Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Minh Vương Rayleigh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Trong quán rượu rơi vào quỷ dị vắng vẻ, chúng người lặng lặng cùng đợi Lâm Thiên đáp án. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường Lâm Thiên mỉm cười. Kỳ thực ta cũng không biết vì sao. Ta chẳng qua là cảm thấy ta hẳn là làm như vậy. Đối với Lâm ngay trả lời, Sandersonia căn bản cũng không có thể tin tưởng. Cái này có thể là quan hệ đến chính mình ba tỷ muội sinh mệnh. Sandersonia phải cẩn thận đối đãi. Lâm Thiên muốn là không thể nói ra một cái để cho mình tin phục đáp án. Sandersonia căn bản cũng không có thể tin tưởng hắn. Lâm Thiên thượng tá, ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi tại sao phải trái với hải quân quy định? Tới trợ giúp chúng ta, Marigold cũng đưa ra nghi vấn của mình. Cái này thì thế nào? Ta chỉ là làm ta muốn làm. Còn như cái gì hải quân cùng thiên long nhân? Ta quản nhiều như vậy cần gì phải? Ta cùng với này tự cho là tuyệt đối tránh nghĩa hải quân bất đồng. Ta có cùng với chính mình ý tưởng. Ta chỉ là muốn trợ giúp một cái giống như ta nhân thôi. Còn cần nhiều như vậy lý do cần gì phải? Nghe được Lâm Thiên giải thích, mọi người vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt câu kia, giống như ta nhân. Đối với Hancock ba tỷ muội mà nói, có thể nói là đến các nàng trong lòng. Lâm Thiên tiếp tục nói ra, thiên long nhân nô lệ liền không phải người sao? Mỗi người đều là giống nhau. Các ngươi cũng không so với người khác kém cái gì. Tương đối mà nói chỉ là bởi vì vận khí của ngươi tương đối kém a. Nếu như các ngươi ngay cả mình đều khinh thường, còn muốn người khác nhìn lên các ngươi sao? Lâm Thiên từng câu lời nói tựa như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, đập ầm ầm vào Hancock ba tỷ muội nội tâm. Nghe được Lâm Thiên mấy câu nói, Nasuki chậm rãi hít một hơi trong tay yên, thật sâu xem ra Lâm Thiên liếc mắt. Nasuki rất khó tưởng tượng, vừa rồi cái kia một phen đồ có thâm ý, thế mà lại từ Lâm Thiên cái này hơn 10 tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra. Kỳ thực không nên nói một cái lý do. Phương diện này, nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì Hancock. Lâm Thiên nhìn xinh đẹp vô cùng Hancock, suy nghĩ sâu xa nói. Kỳ thực Lâm Thiên cũng không có nói sai. Chính mình sở dĩ băng bọn họ, quả thực là bởi vì Hancock. Ai kêu Hancock là một cái tuyệt thế mỹ nữ? Lâm Thiên có thể không nhìn nổi một mỹ nữ bị hải quân chộp tới làm nô đãi. Lại nói, nếu như có thể đem thế giới đệ nhất mỹ nữ Hancock thu nhập sổ sách dưới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe được Lâm Thiên là vì mình mới, chỉ có giúp một tay, Hancock trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một tia đỏ ửng, thẹn thùng không gì sánh được. Ngay cả nhìn Lâm Thiên dũng khí cũng không có, cúi đầu, rơi vào trong ảo tưởng. Hắn lại nói lên tới, còn nói như vậy thâm tình, cái này là trong truyền thuyết bày tỏ sao? Vừa rồi Lâm Thiên lại sờ chính mình, nói như vậy, mình đã là hắn thê tử. Tỷ tỷ, Marigold cùng Sandersonia liên tục gọi vài tiếng, thấy Hancock vẫn còn ở trong ảo tưởng. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chỉ là bởi vì mình một câu nói, trở nên thẹn thùng vô cùng Hancock. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy vẻ vui sướng, chiếu tình huống này xem ra, Hancock dường như đã ái mộ chính mình. Hiện tại cái này tương lai thế giới đệ nhất mỹ nữ, nữ đế Bower Hancock đã là người của mình. Còn như Luffy, Lâm Thiên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ngược lại Luffy vốn là không thích Hancock. Hiện tại chính mình giúp hắn giải quyết phiền phức, hắn còn được cảm tạ mình đi. Lâm Thiên ác nghĩ đến. Nasuki nhìn thẹn thùng Hancock, hướng về phía Lâm Thiên đánh cười nói. Xem ra chúng ta Hancock, cư nhiên bị Kobayashi Thiên cho chinh phục. Chúng ta Kobayashi Thiên rất lợi hại. Một cái liền mở ra Hancock cánh cửa lòng. A. Chấm ngoặc kép. Đối với Nasuki đánh cười, Lâm Thiên sờ đầu, không có ý tứ cười. Ai, đối lập nhau cao hứng Lâm Thiên, Marigold chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chính mình lão tỷ cũng quá không có định lực. Làm sao đều tụ ở chỗ này? Cái này nhưng lại thêm một người. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Một tiếng hỏi đột nhiên ở trong quán rượu vang lên. Mọi người vội vã hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy quán ba đại môn chẳng biết lúc nào bị người mở ra. Một đạo nhân ảnh dựa vào ở trên cửa. Một con trưởng khúc phát. Cằm cũng chiều dài râu mép. Râu tóc đều là ngân. Mang lấy con mắt. Mắt phải có một đạo một mạch hàng dấu vết. Nhìn trước mắt người đến. Lâm Thiên liền vội vàng đứng lên. Trong bàn tay một viên tử vong chi cầu trong nháy mắt hình thành. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người đến. Làm một danh hải quân. Lâm Thiên từng nhiều lần xem qua người này ghi chép. Hắn phải đó Minh Vương Silver. Grayley. Biệt hiệu One Piece cổ tay phải. Nguyên Roger hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Trong truyền thuyết hải tặc. Thực lực thâm bất khả chắc. Loại này trong truyền thuyết hải tặc tại sao sẽ ở bên trong? Lâm Thiên không nghĩ ra. Nếu như hắn muốn là xuất thủ. Sợ rằng chính mình ngay cả phản kháng đều làm không được. Thực lực sai biệt quá lớn. Kỳ thực kiếp trước Lâm Thiên không hoàn chỉnh nhìn xong One Piece. Bằng không thì sẽ biết. Minh Vương Rayleigh ở Roger sau khi chết. Vẫn cùng Nasuki sinh hoạt chung một chỗ. Hancock có thể trốn tới. Nguyên nhân rất lớn ngay cả có Rayleigh hỗ trợ. Nhưng hiện tại cũng không rõ ràng Lâm Thiên. Trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Đối mặt loại nhân vật mạnh mẽ này. Mỗi một giây đối với Lâm ngày qua mà nói đều là cực kỳ áp lực. Đang ở cái này trong thời gian ngắn ngủi. Lâm Thiên sau lưng của đã bị mồ hôi cho ướt đẫm. Nhưng là Lâm Thiên trong mắt lại dâng lên một cổ cường đại chiến ý. Nếu như có thể cùng nhân vật như vậy chiến một hồi. Sợ rằng chính mình phải nhận được rất nhiều thứ. Nasuki đám người xem đều Rayleigh. Trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Trở về, tình huống thế nào? Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Trong lòng bàn tay tử vong chi cầu cũng từ từ tiêu tán. Thầm nghĩ nói. Bọn họ cư nhiên nhận thức Rayleigh. Hơn nữa nhìn tình huống này còn tương đối quen thuộc. Nghe được Nasuki hỏi. Rayleigh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hôm nay không biết làm sao một chuyện. Trên đảo lần nữa tới một cái nhóm hải quân. Hiện tại sao cái Kojima không sai biệt lắm đã bị phong tỏa. Không có trải qua kiểm tra căn bản ra không được Kojima. Nghe được cái này tình huống. Nasuki cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng. Trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Nasuki dự liệu được hải quân hành động sẽ tăng nhanh. Nhưng không có dự liệu được hải quân hành động cư nhiên nhanh nhiều như vậy. Làm Nasuki ánh mắt quét đến Lâm Thiên lúc. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Cạnh mình còn có một trương vương bài. Chỉ cần có Lâm Thiên hỗ trợ. Nhóm người mình muốn đi qua kiểm tra vẫn là hết sức đơn giản. Hút hút cô. Rayleigh từ quán ba bên trên cầm lấy một chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Nhìn đứng một bên Lâm Thiên. Mỉm cười. Vị này tiểu ca là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Vừa mới gặp các ngươi trò chuyện thật vui vẻ. Kỳ thực Rayleigh ở cương lúc đi vào. Liền đã chú ý tới Lâm Thiên. Đặc biệt là hắn khi nhìn đến chính mình lúc. Rayleigh có thể từ trong mắt phát hiện tiểu huynh đệ này nhận biết mình. Hơn nữa không biết là không phải ảo giác. Rayleigh cư nhiên từ trong mắt nhận thấy được chiến ý. Cho nên Rayleigh đối với tiểu huynh đệ này bắt đầu hứng thú. Nếu biết chính mình là ai, tiểu huynh đệ này cũng có thể minh bạch thực lực của chính mình. Tuy là vừa rồi trong tay hắn tiểu hắc cầu, bên trong ẩn chứa lực lượng, để Rayleigh cũng cảm thấy một tia động dung. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn là động dung thôi. Hắn là một gã hải quân. Marigold bĩu môi nói rằng, xem tình huống này, Marigold hiển nhiên đối với Lâm Thiên còn là cảm thấy bất mãn. Hải quân, Rayleigh trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, hơi chút cảnh giác, chính mình là hải tặc, hắn là hải quân, hải tặc cùng hải quân trời sinh liền là địch nhân, cũng không phải song phương có thâm cừu đại hận gì, chỉ là song phương đứng ở đối lập trên lập trường. Nếu như nói phía trước Rayleigh là đầu lười biếng lão sư. Nhưng hiện tại con này hùng sư đã hơi chút thanh tỉnh lại. Nhưng chính là chỗ này một từng tia thanh tỉnh. Hiện ra uy thị. Khiến người ta không ngừng run rẩy. bằng vào khí thế loại này cũng làm người ta thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Cái này là lúc này Rayleigh ở Lâm Thiên trong mắt cảm giác. PS cảm tạ Huyễn Phong Dực bỏ một tấm phiếu đề cử. Vũ Giật Thiên Hạ bỏ một tấm phiếu đề cử. Di Chuyển Tê Đầu hai tấm phiếu đề cử. Tàn Yêu Đau Lòng bỏ một tấm phiếu đề cử. Long Tâm Thần bỏ một tấm phiếu đề cử. Cho Phép Tinh Kiệt bỏ một tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.